Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2008, cộng tể mất thăng bằng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tạc đậu Trịnh Nhân Cự tuyệt Lâm viện trưởng mời. Mấy người đơn giản ăn phần cơm, trở về nhà ngủ, hôm nay cấp cứu giải phẫu. Thời gian cấp bách, cơ giới tính 3 nếp gấp, tim, đóng cửa không hoàn toàn, thời gian không thể rất dài. Trong thời gian ngắn muốn chóc dính liền ở phổi trên động mạch PICC quản. Giải phẫu độ khó to lớn, Trịnh Nhân ở to lớn áp lực chèn ép hạ, tăng vọt tốc độ tay. Sau khi giải phẫu, khi lấy được hệ thống tưởng thưởng đồng thời cảm giác mình tham gia kỹ năng lại. Một lần nữa tăng lên. Đã đỉnh cấp, chẳng lẽ còn có thể chăm xích can đầu tiến hơn một bước? Trịnh Nhân nghi ngờ là cái này, giải phẫu khó thành cái dạng gì? Mọi người trong lòng đều biết. Thật sớm về nhà, Tạ Y Nhân và Thường Duyệt xem tivi. Tô Vân một bên quơ tay múa chân, Trịnh Nhân thì đi rửa mặt ngủ. Tiến vào hệ thống không gian, Trịnh Nhân không đi xem tiểu hồ ly trắng, mà là ngửa đầu xem tham gia kỹ năng cây. Quả nhiên, giống như là dự liệu như vậy, đỉnh cấp sau tham gia giải phẫu kỹ năng vẫn còn ở trưởng thành trước. Xác định điểm này sau đó, Trịnh Nhân thở dài, hắn không biết hệ thống cái này móng heo lớn rốt cuộc là tính thế nào kỹ năng cây trị số. Nhưng cái này chút cũng không trọng yếu. Ngồi ở nhỏ bên hồ nước, Trịnh Nhân nhìn tiểu hồ ly trắng, hồi tưởng toàn bộ giải phẫu quá trình, cảm giác, cuối cùng hết thảy nhớ lại cũng ngưng tụ thành cái này hai chữ. Chắc tiến sĩ đích xác là cao nhân, hắn không có đạt tới đỉnh cấp tiêu chuẩn, vẫn như cũ dựa vào phong phú lâm sàng, giải phẫu kinh nghiệm suy đoán ra phía trên phong cảnh là như thế nào như thế nào. Giống như là Kim Dung trong tiểu thuyết nói càn khôn đại Nazi sau mấy tầng. Đều là bịa đặt, suy đoán ra, tuy không trúng, cũng không xa, Trịnh Nhân trong lòng bình tĩnh, không buồn không vui, nhớ lại giải phẫu thời điểm áp lực thật lớn hạ mình vê động dây luôn thời điểm. Cách vô khuẩn găng tay truyền tới cảm giác, mà sau lưng hắn kỹ năng cây, ức chế đang điên cuồng sinh trưởng, chỉ là kỹ năng cây đã đến hệ thống không gian cực hạn. Hướng lên sinh trưởng tuyệt không khả năng, nó rễ cây đang điên cuồng lan tràn, Trịnh Nhân không thấy được mà thôi. Bất quá đây đối với Trịnh Nhân mà nói căn bản không trọng yếu. Hắn để ý hơn đối thủ mình cảm hiểu, bọn họ nói mau viết, điện thoại di động reo. Trịnh Nhân từ huyền diệu trong không gian đi ra, hơi có chút hơi nuối tiếc, mình tựa hồ đụng chạm tới cái gì. Nhưng cái này chủng huyền diệu khó giải thích, sự việc không cách nào tính hóa. Móng heo lớn đều không ký hiệu, Trịnh Nhân cũng không cách nào nói ra. Trở lại trên thực tế, nhìn một cái điện thoại di động, là Lâm Kiều Kiều gọi điện thoại tới. Đã trễ thế này, là có chuyện gì gấp? Trịnh Nhân ý niệm đầu tiên là Lưu Húc Chi giải phẫu xảy ra chuyện. Làm lâm sàng bác sĩ, cho tới bây giờ cũng không biết cầm sự việc đi phương diện tốt suy nghĩ. Nếu là quá lạc quan, là đi không xa. Hắn nhận điện thoại, Lâm tỷ, thế nào? Ếch, từ từ nói, ta còn chưa ngủ, không có chuyện gì. Lâm Kiều Kiều thanh âm nghẹn ngào, giống như là một cái uống nhiều rồi người. Nếu là chậm một chút, vẫn có thể nghe rõ nàng nói gì. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Cái này thật tốt là thế nào? Chẳng lẽ gặp cái gì không vui sự việc? Đi ra ngoài mua say? Cho dù là như vậy, cũng không nên cho mình gọi điện thoại mới được. Bị bệnh? Chắc sẽ không. Lần gần đây nhất gặp Lâm Kiều Kiều, không cảm thấy nàng có vấn đề gì. Hệ thống mặt bản ửng đỏ, thân thể thuộc về á sức khỏe trạng thái. Trừ cái này ra đều không sao. Chờ chút. Vẫn là mở video, ta liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nhớ tới chuyện này, lập tức nói đến, hắn mặc vào quần áo ngủ, đi ra phòng ngủ, nửa đêm len lén ở trong phòng ngủ video. Cho dù là cùng xem bệnh, loại này, sai lầm, Trịnh Nhân cũng sẽ không phạm. Bản năng dục vọng cầu sinh, chính là như thế mạnh mẽ. Và chỉ số thông minh, tình thương cũng không quan hệ. Mất ngủ, Tô Vân ở dưới lầu ngửa đầu xem Trịnh Nhân đi ra. Cười ha hả nói đến, uống ly rượu đi, có giúp cho ngủ. Hắn vừa nói chuyện, một bên cho hắc tử trong chén ngã chút rượu. Đừng cho hắc tử uống rượu, lại đi trộm người ta lừa. Bị cảnh sát mặc thường phục bắt sẽ không tốt. Ngươi lời nói này, thật giống như không bị bắt thì không có sao tựa như. Tô Vân bắt một cái nhỏ xíu suy luận sơ hở, oán hận liền đã qua. Trịnh Nhân liền lười được phản ứng hàng này. Trịnh Nhân, làm sao không ngủ? Tạ Y Nhân mang vác chân ngồi ở trên ghế salon. Cười ha hả hỏi, Lâm tỷ thật giống như có chút chuyện. Gọi điện thoại tới, Trịnh Nhân đi xuống lầu. Đi tới lầu một phòng khách. Lâm tỷ, là lão Lưu giải phẫu có vấn đề. Về điểm này, Tô Vân suy nghĩ và Trịnh Nhân giống nhau như đúc. Không phải, là Lâm tỷ bản thân có chuyện. Trịnh Nhân đem điện thoại di động đặt ở trên giá đỡ. Mở ra video, vậy mặt cơ hồ là dây tiếp. Nhìn ra cấp bách tâm tình, Lâm Kiều Kiều xuất hiện ở trong hình. Có chút kinh hoàng, nhưng nhiều năm qua cho mình truyền bá hành vi kiểu mẫu. Để cho nàng diễn cảm không hề khoa trương. Lâm tỷ, thế nào, ngươi, để cho ngươi trợ lý nói một chút. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế salon, nhìn video nói đến, ông chủ Trịnh, tỷ mấy ngày nay một mực cảm thấy được mệt mỏi, đặc biệt mệt mỏi, nói là mất ngủ hơn mộng, không ngủ ngon giấc. Lâm Kiều Kiều trợ lý nói đến, ngày hôm nay Lưu bác sĩ giải phẫu kết thúc, cầm hắn đưa đi, bỗng nhiên tỷ nói chuyện thì không rõ lắm, lấy đồ cũng có vấn đề. Lâm Kiều Kiều tiểu trợ lý nói rất đơn giản, vẫn còn coi như là cặn kẽ. Lâm tỷ, ngươi đưa tay phải ra ngón trỏ, đặt ở trước mặt 30cm vị trí. Trịnh Nhân nhìn trong hình Lâm Kiều Kiều nói đến, Thường Duyệt cầm tivi cho tát, cũng cùng Tạ Y Nhân lại gần xem Lâm Kiều Kiều rốt cuộc thế nào. Đây là đơn giản nhất, chỉ cái mũi thí nghiệm, dặn bảo bệnh nhân đem cánh tay trước bên ngoài toàn, duỗi thẳng, tỏ vẻ chỉ xúc mình chóp mũi, trước chậm sau mau. Trước mở mắt sau nhắm mắt, lặp đi lặp lại lên thuật vận động. Lâm Kiều Kiều dựa theo Trịnh Nhân nói đi làm. Mở mắt chỉ cái mũi thí nghiệm có khác thường. Nàng dùng rất lớn khí lực, ngón tay đều bắt đầu lay động. Cũng rất khó khăn chỉ đến mình trên chóp mũi. Sau đó lại nhắm mắt lại thử một lần. Lần này lại là ngoại hạng, cơ hồ chỉ đến trên lỗ tai. Mở mắt lúc có chướng ngại, nhắm mắt lúc bởi vì mất đi thị giác bồi thường, cùng mở mắt lúc có rất lớn khác biệt, thậm chí không tìm được mình chóp mũi, chỉ cái mũi thí nghiệm nhắc nhở. Lâm Kiều Kiều ít nhất là cảm giác tính cộng tể mất thăng bằng, tiểu não có vấn đề, hoặc là xương sống tủy thần kinh cây xuất hiện vấn đề mới sẽ đưa đến cộng tể mất thăng bằng. Trịnh Nhân cau mày trầm tư, Lâm tỷ, các ngươi ở đâu? Tô Vân ngồi ở Trịnh Nhân bên người hỏi. Chúng ta ở cùng 120. Tiểu trợ lý nói đến. Điện thoại đã gọi mấy phút. Phòng đoán sắp tới. Lão bản, đi cấp cứu liếc mắt nhìn. Tô Vân hỏi. Được, Lâm tỷ, vậy trước tiên như vậy, chúng ta khoa cấp cứu gặp. Tô Vân nói đến. Trịnh Nhân cầm video đóng cửa. Chân mày nhíu rất chặt. Nghĩ gì vậy? Hẳn không phải là ngoại thương, cũng sẽ không là tiên thiên tính tật bệnh đột nhiên phát tác. Rất kỳ quái cộng tể mất thăng bằng. Trịnh Nhân nói, đi liếc mắt nhìn, chỉ là một cái chỉ cái mũi thí nghiệm thuyết minh không là cái gì vấn đề. Tô Vân nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, làm xong sớm một chút trở về. Tạ Y Nhân nói, Trịnh Nhân và Tô Vân đi lên lầu thay quần áo. Chăm bận bịu bên trong Trịnh Nhân còn không quên quay đầu lưu lại một cái mặt mày vui vẻ.